Ta nên thỏa thích thu hoạch thôi. Thạch Hạo nở nụ cười đầy cay nghiệt vô tình. Mà bên trên, thiên địa biến sắc cùng với vỡ nát, trời đất sắp biến đổi rồi.